Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 522, chương 522, Âu Đần chi thương. 7. Hoa chi đô, giống trong suốt sáng rồng ngâm vang dội bầu trời đêm. Tha kia truyền về bốn phương tám hướng uy nghiêm cùng thần thánh. Vững vàng khắc ở hoa chi đô dân chúng sâu trong nội tâm. Tự cai đô trong miệng phun mà ra ngàn vạn điểm sáng, như dính vào huỳnh quang tuyết bay như vậy, đổ rào rào cuốn khắp thành. Sau đó đó là mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiếng hô cùng tiếng hỏi thăm. Bọn họ hướng về phía trên vòm trời mang đến hy vọng cự long hỏi như thế nói. Tôn là cái gì? Đầu tiên là cuồng phong tắt lửa, lại vừa là miệng phun ánh sáng châu. Thật là bọt khí hình giải dược cai đô giấy ruộng long khu. Cư cao lâm hạ nhìn xuống chúng sinh, chỉ nói ra một cái từ ngữ. Minh vương, cái thứ ở trong truyền thuyết minh vương đại nhân. Cổ xưa tiên đoán, chấm ngoặc kép, truyền thuyết chỉ hữu danh tự, minh vương. Sẽ chỉ ở Wano có to lớn tai nạn lúc hiện thân hộ quốc. Chấm ngoặc kép, mau nhìn, thọ vui đốt tướng quân tiến lên. Chấm ngoặc kép, nhớ tới truyền mọi người nói, ở vỡ vụn quang cầu bên trong dần dần khang phục, toàn bộ ánh mắt cũng dần dần tụ tập ở đó một. Người khoác ánh sáng nguyệt gia tộc đại tướng Chi Khải, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhưng lại nghĩa vô phản cố đạp ở trên không khí thượng. Chạy về phía cự long bóng người, đổi thành thường ngày. Mọi người có lẽ sẽ nhớ lên trước đây không lâu bị trộm mộ chém dragon võ sĩ, Ryuma. Cũng sẽ thay Âu Đần thọ vui đốt cổ võ trợ huy, để cho hắn hoàn thành chém chết cự long hành động vĩ đại. Nhưng bây giờ hết thảy đều bất đồng. Ở hoa chi hương mọi người lúc tuyệt vọng, thọ vui đốt tự tay sát lục để cho mọi người lại cũng không thể nào tin nổi hắn. Nhất là lúc này hắn lại đem đồ đao dơ hướng mang cho bọn hắn hy vọng cự long. Hoặc giả nói là sẽ chỉ ở quốc gia làm khó đang lúc xuất hiện minh vương đại nhân. Cái này thì để cho xóa đi thật sự có người trong lòng cuối cùng kia chút hoài nghi. Thọ vui đốt tướng quân. Xem ra là thật điên. Âu Đồn thọ vui đốt. Người dung túng đời sau Kozuki Âu Đần dẫn kẻ gian vào nước. Cùng với tương giao. Nghe theo kỳ ngôn đi khai quốc cử trì, mượn yến hội tổ chức cổ động thanh trừ dị kỳ, không nhìn quốc danh an nguy, chấm ngoặc kép, chiếm cứ với lồng chim chóp đỉnh cai đô, lấy vang vọng thanh âm, vẻ nho nhã lời nói đếm kỹ thọ vui đốt rất nhiều tội trạng. Thực ra nói đến rất đơn giản nói đúng là Kozuki Âu Đần từ bên ngoài đưa tới hải tặc. Thọ vui đốt không chỉ có không trách phạt còn bao che hắn. Đang bị tố giác lúc lại cùng hải tặc phối hợp, dùng cái lồng đem tất cả mọi người giam ở bên trong. Phóng ra độc khí, ý đồ đem người phản kháng toàn bộ giết chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thọ vui đốt sạch quản bi phẫn tột đỉnh, nhưng vẫn là thân bất do kỷ đi tới cự long bên người. Hai tay giơ lên vô thượng đại khoái đao chính tông, hướng về phía tha kia to lớn long thủ hung hăng chém xuống. Một đao này cuồng phong gào thét, tiếng rít dường như muốn chạm phá bầu trời. Thanh thế kinh người kiếm khí giống như thở hổn hển sau ác liệt ngoan tuyệt. Rất có loại lúc này im lặng là vàng quang cảnh, ngay tại mọi người lo lắng cự long sẽ bị chém chết lúc. Tha lời nói làm ra tổng kết. Ta là hộ quốc minh vương, phản bội Âu Đần nhất tộc có tội, lọc sạch, ông hào quang màu nhũ bạch một lần nữa bổ túc với long chủy cũng phun mà ra. Trong phút chốc liền nuốt mất ngút trời kiếm khí, về sau dư thế không giảm đem thọ vui đốt cả người bao trùm. Làm kia sáng chói bạch quang biến mất không thấy gì nữa lúc. Thọ vui đốt kể cả hắn kiếm đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Còn sót lại, là cả thành tĩnh mịch, cùng sơ qua sau khi đến dung trời hoan hô, hoàng cung phế tích, các ngươi đây là đổi trắng thay đen. Ha ha ha, tiểu muội muội, ngươi còn có tinh lực lo lắng chuyện khác tình sao? thiếp trên roi nhưng là có kịch độc. Vạn nhất lau đi ngươi phải bảo vệ nhân. Hắn thật có thể phải ngỏm củ tỏi. Ha ha ha, đùng đùng, đùng đùng, đem hồng sắc roi không ngừng vẫy rút ra cô gái xinh đẹp. Không ngừng nhắm Chris Du dùng cái đuôi bảo vệ Nekomamushi. Hèn hạ vô sỉ, chấm ngoặc kép, cắn chặt hàm răng Chris Du không ngừng ở bóng roi xuống khắp nơi né tránh. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có có đại biện pháp tốt thoát thân. Nếu như chỉ là nàng một người mà nói, bình yên rời đi cũng không phải là cái gì vấn đề. Dù là nơi phế tích phương có rất nhiều võ sĩ, không trung cũng làm người ta có kinh khủng cự long. Nhưng Nekomamushi bây giờ lâm vào trạng thái hôn mê, không có bất kỳ năng lực hành động nào. Đối với phương lại miểu cho phép mình nhược điểm không ngừng đả kích. Muốn không trả giá rời đi xem ra là không có khả năng. Lấy ta thân thể tố chất, nếu như lợi dụng sau khi biến thân trong nháy mắt bùng nổ. Chấm ngoặc kép, trong lòng có quyết định Chris Du vừa định có hành động, liền thấy đối phương thu hồi đả kích. Cô gái xinh đẹp ngâm ngâm cười một tiếng, cầm lên tay hoa, tiểu bảo bối, ngươi chuẩn bị biến thân sao? Nhanh lên một chút đi, thiếp đã không kịp chờ đợi đây. Vậy thì như ngươi mong muốn. Chấm ngoặc kép, nội tâm suy nghĩ bị đoán được Chris Du, con người màu xanh lam trong nháy mắt chuyển thành hồng sắc. Vốn là xinh xắn thân thể, cũng theo tóc bạch kim cùng cái đuôi phong trường trở nên cao gầy ngạo nhân. Chỉ là tránh cho không kimono ống tay áo, nơi dưới vạt áo trắng nõn sáng bóng triển lộ trong không khí. Bởi vì này nhiều chút vốn nên tồn tại quần áo, là Nekomahoshi băng bó vết thương. Chặt chặt, thật là làm người thương yêu yêu a, nhất là loại này như ẩn như hiện mỹ. Người thật là đại mê người. Mèo con, chặt chặt khen cô gái xinh đẹp. Con người màu xám bên trong chợt hiện lên một nhóm rậm rạp chằng chịt màu xanh nhạt mắt ti hí. Chris Du theo bản năng sẽ dùng tay trái đắp lại nửa người trên. Tay phải ngăn ở bắp đùi bộ. Những chỗ này đều có quần áo là không có sai. Nhưng nàng lại có loại mình bị đối với phương vạch trần đang nhìn cảm giác. Phu hô. Chấm ngoặc kép, liếm qua môi đỏ mọng cô gái xinh đẹp con ngươi ngay sau đó khôi phục bình thường. Trên mặt nàng cái loại này tùy ý tham lam, làm thế nào cũng không che giấu được. Chris Du, tiểu đa cô nương, thiếp thật muốn đưa ngươi ôm vào trong ngực. Thật tốt chiều mến một phen đây. Ong mật ánh mắt, ngươi là tam tai bên trong, nạn sâu bệnh, phong quyên. Chấm ngoặc kép, lúc trước châm nhỏ. Số nhiều con ngươi, còn có đối với thuần khiết thiếu nữ sinh ra tham lam muốn chiếm làm của riêng. Để cho Chris Du nhớ tới thân phận nàng, nếu Phong Queen xuất hiện ở nơi này, giữa bầu trời kia kinh khủng cự long, cũng chỉ có thể là bách thú đoàn hải tặc thủ lĩnh Kaido. Nói cách khác, lần này cùng than đen nhà liên thủ nhân, là cả bách thú đoàn hải tặc, nếu như thọ vui đốt tướng quân. Mita điện hạ bọn họ không có bị ám toán, đối mặt địch nhân như vậy còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ mà nói, không có bất kỳ cơ hội, địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, coi như là Kaka bây giờ đang ở tràng, chỉ sợ cũng là không thể cứu vãn. Ghét, thiếp cũng không thích tiếng xưng hô này, mời kêu thiếp một cái tên khác, Queen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt Phong Queen tao thủ lộng tư, lựa chọn yên lặng Chris Du, nhìn về phía nàng vậy chỉ có một mảng nhỏ màu đen che kín chỗ tư mật. Hoặc có lẽ là nơi này sau lưng, cái đó biến thành sau mới có, độc chúc với ông mật khí quan. Nekomamushi lão mặc dù đại nói đứt quãng, nhưng là vẫn rõ ràng nói rõ một chuyện. Hắn trúng độc cùng bị bắt Mita điện người hạ đẳng là như thế. Dựa theo lẽ thường mà nói, các võ sĩ thân thể là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là bị ám toán hạ độc, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị người thật sự định đoạt. Nhất là Mita điện hạ cái loại này cường đại võ sĩ. Nhưng bọn họ vẫn trúng chiêu, ngay cả đều là mèo hình nhân, chịu độc tính cực cao Nekomamushi lão đại đều chống cự không? Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Độc nguyên đầu chính là Phong Queen. Nửa năm qua này, phụ trách bảo vệ Crocus an toàn Crisdu cũng học được rất nhiều phương diện y học kiến thức. Nàng rất rõ này chủng loại hình độc tố là không có thể sao chép, thiên nhiên độc tố. Sinh vật phương diện độc tố có hai cái loại lớn. Một loại là sinh vật độc. Một loại khác chính là thiên nhiên độc tố. Một loại tà ngậm thảo đối với kim loại nặng độc tố có khám danh hiệu thuốc vạn năng hiệu quả. Đối với vừa có độc lý tác dụng, cũng có dược lý tác dụng, sinh vật độc cũng có không sai hiệu quả. Nhưng đối với thiên nhiên độc tố hiệu quả lại cực kỳ nhỏ. Trừ phi là đem Mita thành biến dị tà ngậm thảo làm thành giải độc pharmacy, mới có thể trong vòng thời gian ngắn trừ độc. Nhưng là bây giờ bên ngoài có lồng chim ở, coi như không có cũng phải cộng thêm điều chế mài cần phải hao phí thời gian. Trên thời gian căn bản là không kịp, bất quá ngược lại cũng không phải không có cách nào. Crocus tiên sinh nói qua, có độc địa phương nhất định có giải dược. Đây là bởi vì độc ở một chỗ lâu, hoàn cảnh chung quanh sẽ tự phát sản xuất đối với độc tố kháng thể. Cái này kiến thức đặt ở Phong Queen trên người như thường dùng thích hợp. Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể bất chấp hậu quả đi đánh bại nàng. Hơn nữa không thể bị đối với phương giết chết, chỉ có thể là trọng thương. Xin lỗi, ca ca, tiểu muốn nhiều hơn một lần nữa tự do phóng khoáng liều mạng. Vạn bất đắc dĩ muốn vi phạm cùng, Greg ước định Crisdu yên lặng nói khiểm sau, mặt đẹp sung mãn thượng tràn đầy kiên nghị quyết tuyệt, xin cho ta giải dược. Ha ha ha, mèo con người thật là quá thông minh, vậy thì bằng bản lĩnh tới bắt đi, sẽ để cho thiếp nhìn một chút, ngươi là có hay không thật có thể sống lại. Ba, vô ích vẫy trường tiên phong Queen ngạo nghễ mà đứng. Loại kết quả này không còn gì tốt hơn nhất, bởi vì nàng rất rõ ràng bản thân toàn lực có thể sát Crisdu. Rõ ràng hơn cái này sống lại là yêu cầu một chút thời gian. Chỉ cần đến lúc đó hải lâu thạch cùng một đeo, là có thể khỏe tốt cấp cho thân thể vô vi bất trí chiều mến. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.